Ma thú lãnh chúa, chương 328, tiểu ma nữ hái nấm, gocchuyenaudio.com. Sau một đêm kích tình, Dương Lăng ôm Tác Phi Á xinh đẹp động lòng người vào lòng, bảo nàng hảo hảo nghỉ ngơi cho thật khỏe, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Dương Lăng cho triệu tập tất cả mọi người tập trung về phòng nghị sự, tuyên bố kế hoạch phát triển của ma thú lĩnh. Cấp tốc tiêu diệt hải đảo, đã thông hàng tuyến từ ma thú lĩnh đến các thành thị khác của loài người, thăm dò các hải đảo ngoài biển, tìm kiếm tư nguyên. Sau hội nghị, mọi người đều bắt tay vào hành động. Cổ Đức chuẩn bị đầy đủ vật tư cùng nhân lực, Ngả Luân đại sư cùng Địa Tinh trưởng lão trong thời gian ngắn luyện chế cự nỏ trang bị trên thuyền, Duy Áo Lạc thông qua hình thức công bố nhiệm vụ của thợ săn công hội tổ chức thợ săn thăm dò các đảo ngoài biển cùng tư nguyên, cung cấp tin tình báo cho đại quân. A Tư Ma tranh thủ thời gian huấn luyện binh lính, phái ra đông đảo binh lính thăm dò tung tích của hải đảo. Đại thắng Hoàng Kim Cự Long Đỗ Tạp Tư, khiến cho uy tín của lĩnh chủ đại nhân Dương Lăng đạt tới đỉnh điểm, càng khiến cho mọi người thêm tin tưởng. Hòa giải được nguy cơ báo thù của Đức Lỗ Y, lại cùng dong binh công hội hòa giải xung đột, khiến cho tâm trạng lo lắng của tất cả mọi người đều được gỡ bỏ. Thương nhân như nhiệt chiều tấp nập kéo đến ma thú lĩnh, thương đội tư kim cùng nhân lực cuồn cuộn mà đến, mang đến cho ma thú lĩnh một lượng tư kim khổng lồ cùng nhân tài khắp nơi. Duy Sâm Trấn chính thức thăng cấp biến thành Duy Sâm Thành. Hắc Thủy Thành, Tát Lôi Nạc Cảng khẩu ngày càng được kiến thiết hoàn thiện. Truyền tống ma pháp trận chính thức được đưa vào sử dụng, không chỉ đem A Lạp Sơn khẩu, Tát Lôi Nạc Cảng khẩu, mà còn có ma phương tòa thành dưới đất kết hợp lại thành một thể, góp một phần to lớn vào việc thúc đẩy kinh tế phát triển. Chỉ cần nộp một lượng tinh tệ nhất định, thương nhân, thợ săn cùng dong binh và du khách có thể thông qua truyền tống trận đi lại các nơi trên ma thú lĩnh. Bởi vì đã hòa giải cùng dong binh công hội, phân chia nhiệm vụ rõ ràng, nên các dong binh cùng thợ săn không còn cừu thị nhau, thậm chí cùng nhau phối hợp hành động. Thông qua việc niêm yết các loại nhiệm vụ, thợ săn công hội cổ vũ và dẫn đầu mọi người thăm dò Đặc Lạp Tư rừng rậm, tòa thành dưới đất, các đảo ngoài biển cùng một số địa phương khác. Nếu phát hiện đại hình khoáng sản, hay các hòn đảo lớn ngoài biển, các tư nguyên đặc thù, thợ săn sẽ được phong thưởng, mức thưởng càng lớn, càng hấp dẫn nhiều người gia nhập thợ săn công hội. Thực lực càng mạnh, hoàn thành nhiệm vụ càng khó, sẽ có thù lao càng cao, kích thích các võ sĩ hoặc ma pháp sư có thực lực gia nhập thợ săn công hội. Cứ như vậy, trong một thời gian ngắn, hình thành một vòng tuần hoàn ổn định. Sau hơn nửa tháng chuẩn bị, Dương Lăng chính thức dẫn đại quân xuất hải. Lực lượng gồm 3 thuyền lớn cùng hơn 500 binh lính, nhân số dù không đông, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trong đó không sai biệt lắm có 40 tượng quy nhân cường hãn, hơn 100 hà mãng nhân, còn có hơn 200 oa nhân, tốc độ dưới nước còn nhanh hơn trên cạn, còn có hơn 10 thợ săn có kinh nghiệm xuất hải phong phú. Dưới tình huống cực hạn, mỗi một thuyền có thể dung nạp hơn 500 binh lính. Thân thuyền bên ngoài dùng phương pháp tháp tiếp nối liền thành một thể, mỗi khối đều là mộc bản dày hơn nửa thước. Lại gia cố thêm một tầng thất thụ, càng thêm chắc chắn, có khả năng chống ăn mòn rất. gocchuyenaudio.com Mảnh, mỗi thuyền đều có một mũi nhọn cứng rắn phía trước, mũi nhọn giống như chiếc thuyền ram trong Icarium, dùng để tông vào thuyền khác, đâm thủng thân thuyền kẻ địch. Trên bong tàu đặt một cỗ ma tinh pháo, hai bên thân có 8 cự hình nỏ xa, có thể phóng ra những cự tiễn lớn kinh người. Có thể dùng để công kích các mục tiêu trên biển, hay mục tiêu bay trên không. Thuyền lớn hai bên thân nhô cao, hai bên có hai khe dài để đưa mái chèo ra. Bình thường dùng buồm để đẩy thuyền đi, hai khe hai bên đều được đóng chặt để phòng nước tràn vào. Thời khắc mấu chốt có thể mở ra, phái binh lính chèo thuyền để tăng tốc độ. Khi di chuyển trên biển, không những có tốc độ cực nhanh mà còn có khả năng chống lại hầu hết cơn bão, là một thuyền tiên tiến nhất trên Thái Luân Đại Lục. Ngoài 3 chiếc thuyền lớn ra, trên mỗi thuyền đều có sẵn mười mấy chiếc thuyền con loại đáy phẳng, các thuyền con này có lợi thế là không chỉ tốc độ nhanh mà còn dễ dàng nương theo sóng để cập lên thẳng bờ biển, rất thích hợp với nhiệm vụ thâm nhập bằng đường sông hoặc qua các vị trí tối tăm chật hẹp. Hiện tại đây là loại thuyền đổ bộ nhanh nhất của Thái Luân Đại Lục. Nhìn cảng khẩu Tát Lôi Nạc càng ngày càng xa, Dương Lăng vừa định dựa vào lan can thuyền để hóng gió biển thì một gã binh lính vội vã chạy đến. Đại nhân, trên thuyền phát hiện có thêm một nữ nhân. Thêm một nữ nhân, chẳng lẽ tiểu nha đầu Ngả Lị Ti lén lên thuyền? Dương Lăng nghi hoặc nhíu mày lập tức lắc đầu. Trước khi xuất hải, Áo Lan Đa đã chỉ huy thân vệ kiểm tra kỹ lưỡng mỗi thuyền, cho dù là Ngả Lị Ti cũng không có khả năng lén lên thuyền. Dương đại ca, có thể là Ngả Lị Ti không? Để ta đi xem thử. Sau một lát trầm ngâm, Vưu Na ra lệnh cho tên binh lính dẫn đường nhanh chóng rời đi. Tác Phi Á bên cạnh trần chờ một lát cũng nhanh chóng đuổi theo. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Hừ, không cho ta đi theo, ta tự đi một mình. Vưu Na cùng Tác Phi Á chưa đi được mấy bước, Tiểu ma nữ Annie vừa nói vừa xông lên trên bong thuyền, hướng đến mọi người đang đứng đó không xa làm mặt quỷ giận dỗi. Annie, nhìn tiểu nha đầu Annie không sợ trời không sợ đất đang nhào tới bắt chuyện với Thi Vô Vương, Dương Lăng không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Người khác rất khó lén lên thuyền, nhưng có Thi Vô Vương bên trong hỗ trợ, không có gì không thể xảy ra. Đại thúc người không được nói với gia gia của ta. Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy biển rộng, ta muốn đi thăm thú vài ngày cho biết. Annie vừa nói vừa dang rộng hai tay đón gió biển lồng lộng thổi qua. Hắc hắc, không có việc gì, người đi du ngoạn bao lâu thì bao lâu, coi như ta cái gì cũng không biết. Nhìn sắc mặt vui vẻ của tiểu ma nữ, Dương Lăng mỉm cười một cách tà dị, lại nói. Nghe nói ba phát lợi á bên kia có rất nhiều người đặc biệt thích tiểu cô nương loại như ngươi thường hay mua lấy mang về nhà, đến lúc đó không chừng chúng ta bắt ngươi đem bán là có thể kiếm được một món lớn. Hừ, ngươi dám, Annie rõ ràng không tin vào mấy chuyện ma quỷ của Dương Lăng, hết lần này đến lần khác con ngươi chuyển nghi hoặc hỏi. Những người đó mua những tiểu cô nương mang về làm gì? Chẳng lẽ bắt về làm nô lệ? Mua về làm gì, nhìn vóc người bốc lửa, nảy nở dễ dẫn dụ người khác phạm tội, vẻ ngây thơ của Annie, Dương Lăng lắc lắc đầu. Có một tiểu ma nữ như vậy bên cạnh, hắn có cả vạn nỗi lo. Hắc hắc, làm gì tự nhiên sẽ. Cốc truyện audio.com, làm, Dương Lăng im lặng không trả lời, nhưng Thi Vô Vương lại vừa nói vừa đi nhanh lại đây. Nếu không biết tính cách của hắn vốn là như thế, mọi người còn tưởng hắn là một quái thúc thức, một lão sắc quỷ biến thái. Ngao, ngay khi Annie cùng Thi Vô Vương đang trụng đầu bàn tán quỷ kế chọc phá những người khác, chân trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen nhỏ truyền tới một tiếng gầm bén nhọn. Gì, cái đó là cái gì? Chẳng lẽ là hải đảo? Điểm đen càng ngày càng gần, mọi người định thần nhìn kỹ, nguyên lai là một đầu lôi điêu khổng lồ. Nhưng cổ quái là phía trên lôi điêu có một thân anh đang ngồi, chỉ huy lôi điêu tiến nhanh về phía mấy chiếc thuyền. Nhanh, tiểu đội sư thiếu nhanh chóng bay lên, nhanh. Điều chỉnh cự nỏ, báo động cấp 1, nhanh điều chỉnh cự nỏ. Không cần A Tư Ma Đại Thống lĩnh phân phó, các thuyền trưởng trên các thuyền đều nhanh chóng chỉ huy binh lính cẩn thận đề phòng. 10 tên thợ săn cưỡi sư thú bay lên bầu trời, cự nỏ trên thuyền đều nhắm vào lôi điểu đang càng ngày càng gần. Những cự tiễn đầu đều có hắc quang lưu chuyển, ngay cả hoàng kim cự long được xưng tụng phòng thủ cực mạnh cũng không dám đón đỡ, huống chi một đầu lôi điểu 8 giai, khả năng phòng thủ không có gì đáng nói. Hừ, là cách thúc thúc ngươi cứ nói cái gì cũng không biết. Khoang, nói lúc ngươi xuất hải thấy ta tiến vào Đặc Lạc Tư rừng rậm để hái nấm. Trong khi mọi người trên thuyền đều nghi hoặc nhìn vào lôi điểu, Annie lại biết rõ người đến chính là bối cách trưởng lão, dặn dò La Cách vài câu sau đó nhanh chóng tìm chỗ ẩn núp. Annie tiểu thư, ngươi đi hái nấm à? Với thị lực kinh người, Dương Lăng nhanh chóng thấy rõ được người đến là ai. Thấy tiểu ma nữ đang tìm chỗ ẩn nấp, trong lòng vừa động, chuẩn bị đem khối phiền hà này giao cho bối cách trưởng lão dẫn về. Đại thúc không lĩnh chủ đại nhân, người muốn ăn nấm ta hôm nào sẽ cùng ngươi đi hái. Ngươi bây giờ tránh cho ta đi tìm chỗ núp được không? Thấy Dương Lăng quỷ mị thuấn di đến trước mặt ngăn trở đường đi của mình, Annie gấp đến độ vẻ mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa cằn vào vai hắn một cái. Nấm có rất nhiều loại, có niên kỳ khác nhau sẽ hoàn toàn khác nhau, phải biết cách hái mới được. Nhìn tiểu ma nữ đang kinh hoàng, Dương Lăng cười cười, nhớ đến khi còn ở địa cầu đã từng xem được trên mạng cảnh các cô gái đi vào rừng hái nấm, nghĩ đến đây trên mặt hắn hiện lên nụ cười vô cùng đê tiện. Đoạn này Dương Lăng liên tưởng cây nấm với cây nấm của đàn ông. Hừ, muốn hái nấm thì lấy một đao cắt ngang là xong, như vậy không phải là nhanh nhất à? Nhìn bối cách trưởng lão đàng càng ngày càng gần, Annie vừa tức giận vừa cuống quýt không ngừng. Cho cây nấm một đao. Nhìn vóc người bốc lửa của Annie, Dương Lăng trong đầu phát hoảng. Nếu tên nào xui xeo gặp phải tiểu ma đầu này, sợ rằng sẽ biến thành thái giám mất. Đại thúc ngươi nếu nói ta đang ở đây, khi ta bị bắt về ta sẽ vào rừng cắt hết nấm của ngươi ăn sạch hết. Tiểu ma nữ cuống quýt vừa nói vừa phòng nhanh đến chỗ khuất mạng thuyền, cả người rút lại thành một đoạn nhỏ ẩn vào chỗ khuất. Đem nấm của mình cắt làm thức ăn. Nhìn tiểu ma nữ còn chưa hiểu ý đang trốn cách đó không xa, tùy cùng nói một chuyện nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau, Dương Lăng lắc lắc đầu. Vì lý do an toàn, Dương Lăng đang định lôi nàng ra thì bối cách trưởng lão đang lo lắng đã vội vã chạy đến. Đại nhân, lĩnh, cốc truyện audio.com, chủ đại nhân, có, thấy Annie tiểu thư của ta ở đâu không? Bối cách trưởng lão, nhanh xuống đây. Nhìn bối cách trưởng lão đang lo lắng, Dương Lăng mất mất tay, ta hiệu cho bối cách hạ xuống, bảo hắn mau chóng đem tiểu la lị tinh quái này mang đi. A, cứu mạng a, hải xà, trời ơi, một con hải xà thật lớn. Ngay khi Dương Lăng đang chú ý đến bối cách trưởng lão ở trên không, bất chợt tiểu ma nữ kêu lên một tiếng sợ hãi, một gã binh lính đứng cạnh nàng cũng thất thanh thét lên. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy ngoài khơi xa phía tiểu ma nữ xuất hiện một cự mãng hải xà. Ma thú lĩnh chủ, cách trương.